Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Các ngươi chứng chứng mà. 1. Chu trưởng lão bắt đầu nhìn thấy viên này đại chứng chứng, liền cho rằng viên này chứng chứng là Tạ Linh Nhi đưa cho hắn lễ vật. Thế nhưng sau đó nghe được Tạ Linh Nhi nói rồi câu kia gọi về cái chứng thời điểm, hắn chính là bỗng nhiên thức tỉnh. Sau đó nhìn về phía viên này chứng chứng, ánh mắt liền tràn đầy kinh hỉ. Hiện tại tất cả mọi người hung thú đều là sinh đẻ bằng bào thai. Thế nhưng Chu trưởng lão nhưng là vẫn tin chắc trên thế giới này nhất định là tồn tại chứng sinh hung thú. Hơn nữa trải qua hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu, hắn thông qua manh mối phát hiện hung thú bên trong thú hoàng cũng đều là chứng sinh. Cũng chỉ có chứng sinh hung thú mới có trở thành thú hoàng tiềm lực. Thế nhưng hắn cái kết luận này đều là chính hắn thông qua manh mối suy đoán ra, căn bản cũng không có thực vật làm chứng minh. Hắn này hơn nửa đời người đều ở tìm kiếm chứng sinh hung thú, nhưng vẫn không có tìm tới. Chính vì hắn hơn nửa đời người thời gian đều lãng phí ở tìm kiếm chứng sinh hung thú. Vì lẽ đó, lúc trước hắn trận pháp này thiên tài, hiện tại cũng là mới cấp 3 trận pháp sư mà thôi. Tuy rằng, hắn cái này cấp 3 trận pháp sư, ở người bình thường trong mắt, đã là cái ghê gớm đại nhân vật. Thế nhưng, hiểu rõ hắn thiên phú người, lại biết, hắn xem như là đem mình thiên phú lãng phí đi. Tới hiện tại, hắn hầu như đã tuyệt vọng, biết hay là mình đời này cũng không tìm tới một con chứng sinh, nhưng chưa ấp hung thú để chứng minh chính mình bộ kia thế giới này tồn tại chứng sinh hung thú. Mà hiện nay tồn tại thú hoàng đều là chứng sinh hung thú trưởng thành tiến hóa mà đến lý luận. Nhưng là không nghĩ tới a, hắn đã từ bỏ tìm kiếm này chứng sinh hung thú. Này chứng sinh hung thú nhưng là chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cho ta biết. Hắn thần tình kích động đến dữ tợn, thân hình hơi động, liền tới đến Tạ Linh Nhi một bước xa xa. Hắn muốn hỏi một chút Tạ Linh Nhi là thế nào triệu hoán tới này con còn chưa từng ấp chứng sinh hung thú, nhưng là còn chưa kịp hỏi ra lời, trước mắt chính là một hoa. Tạ Ngọc Nhi liền ngăn ở trước mặt hắn, ngươi tránh ra cho ta, ta hỏi hỏi nàng, gọi về cái chứng. Cái này chứng, nàng là làm sao triệu hoán tới? Chu trưởng lão trong lòng bức thiết đã đến vô dĩ thêm phục địa bộ. Liễu, vì lẽ đó, hắn lúc này cũng không có chú ý mình ngữ khí. Chu trưởng lão, là ta muội muội không đúng, là ta muội muội không đúng. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng là Chu trưởng lão lời kia nghe vào Tạ Ngọc Nhi trong tai. Chính là Chu trưởng lão chân tâm bị muội muội nàng phen này vô lễ lời nói giận đến. Kỳ thực nàng cũng có thể lý giải, đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình bị người nói như vậy cũng nhất định sẽ rất tức giận. Nếu là đổi lại là những người khác, nàng mới không trộn điều này quán hồn thủy đây. Thế nhưng trước mắt trêu chọc đến Chu trưởng lão người là của nàng em gái ruột a. Tạ Linh Nhi, ngươi sửng sốt làm gì chứ? Tạ Ngọc Nhi một bên ngăn Chu trưởng lão, vừa hướng em gái của chính mình hô. Hiện tại nàng cũng không kịp nhớ ngữ khí của chính mình thật phải không được rồi. Ngươi nói câu nói a. Tình cảnh trước mắt, để Tạ Linh Nhi kiểm thượng mang đầy bất đắc dĩ. Nghe được tỷ tỷ mình lời nói, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Tỷ tỷ, ngươi để ta nói cái gì a? Ta đúng là gọi về cái chứng a. Chu trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên hắn cũng không có nghe lầm. Tất cả những thứ này cũng không phải hắn phán đoán. Trước đây, hắn cũng là có mấy lần tìm được rồi chứng sinh hung thú tung tích. Thế nhưng cuối cùng, hắn mới phải phát hiện, những kia tung tích vốn là chính hắn phán đoán ra tới. Có thể nói chứng sinh hung thú đã thành nỗi khúc mắc của hắn. Khúc mắc đến cử chỉ điên rồ địa bộ liễu. Ngươi đã nghe chưa? Nghe được nàng nói cái gì sao? Nàng gọi về cái trứng. Chu trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng là rơi vào Tạ Ngọc Nhi trong mắt. Là được Chu trưởng lão giận dữ cười. Đây là người tức giận tới cực điểm biểu hiện. Xét duyệt nơi động tĩnh. Thực tại không nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Mọi người vẫn chỉ là buồn bực. Nhưng là theo động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn. Mọi người mới biết xét duyệt nơi xuất hiện tình huống. Chỉ chốc lát sau, nơi này liền hấp dẫn đến rồi rất nhiều người. Làm sao vậy đây là? Trận pháp sư công hội mấy vị trưởng lão cũng xuất hiện ở đây. Nhìn tựa hồ đang phát điên Chu trưởng lão. Sắc mặt của bọn họ chính là biến đổi mà có mới đến trận người. Từ Chu trưởng lão, Tạ Ngọc Nhi đám người trong giọng nói. Cũng nghe minh bạch chuyện đã xảy ra. Mấy vị trưởng lão cũng từ nơi này sớm đến người trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra. Lão Chu, người xin bớt giận. Mấy vị trưởng lão thay hạ xuống Tạ Ngọc Nhi, đem Chu trưởng lão ngăn cản. Các ngươi tránh ra cho ta a. Chu trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói, chính là muốn hỏi một chút nàng làm sao gọi về cái trứng. Mấy vị trưởng lão đưa hắn vây quanh càng chặt. Chứng sinh hung thú, chứng sinh hung thú. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão cũng là hiểu lầm ý của chính mình. Chu trưởng lão chính là vội vàng nói rằng, nhưng là không nghĩ tới. Mấy vị này trưởng lão nghe được lời nói của bọn họ sau. Sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Chúng ta biết, chúng ta tự nhiên tin tưởng lời ngươi nói. Trên thế giới này tồn tại chứng sinh hung thú, có phải là cô gái nhỏ này nói trên thế giới này cũng không tồn tại chứng sinh hung thú, nàng chỉ là bé gái, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nếu Tạ Linh Nhi có thể nói ra cái kia phiên gọi về cái chứng lời nói như vậy càng khó khăn nghe, nàng khẳng định cũng sẽ nói rồi. Tình huống bây giờ hẳn là cô gái nhỏ này không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Dùng chứng sinh hung thú chuyện tình chào phúng lão Chu. Không phải vậy. Một hạng trong trầm mặc liễm lão Chu. Lần này sẽ không như thế thất thố. Phải biết chứng sinh hung thú hầu như đã thành lão Chu khúc mắc. Cộc cộc đi. Một trận tiếng bước chân truyền tới. Chúng ta là đến xét duyệt. Chúng ta lần này người tiến vào. Cũng là tham gia lần khảo hạch này người. Nhìn thấy xét duyệt nơi đích tình huống, bọn họ cũng là sửng sốt. Rất nhanh, ở quen biết người giới thiệu sau, những này người đến sau cũng lớn khái biết rồi là cái gì. Các ngươi là đến xét duyệt khảo hạch kết quả chứ? Ngăn cản Chu trưởng lão mấy vị trưởng lão bên trong phân ra một người đến, đi tới nơi này mấy người trước mặt nói rằng, trận pháp sư công hội nhưng là một cái hiệu suất trí thượng công đoàn. Tổng công đoàn đã sớm hạ tập tin, chỉ cần là công đoàn chuyện tình, nhất định phải hiệu suất cao đi xử lý. Ai bởi vì chính mình việc tư mà làm trễ nãi công sự, bất kể là ai đều phải bị hàng nhất cấp. Tuy rằng Chu trưởng lão tính cách trong trầm mặc liễm, thế nhưng ở một đám công đoàn trưởng lão bên trong nhân duyên tốt hơn. Lúc này, nhìn thấy Chu trưởng lão tựa hồ muốn nhân tư phế công, thì có trưởng lão chủ động đi ra, thay hắn phụ trách xét duyệt nơi chuyện tình. Mấy cái trưởng lão còn đang bên cạnh khuyên Chu trưởng lão không muốn cùng một cô gái chấp nhặt. Cũng có trưởng lão vì động viên hắn, mà nói phải cố gắng nghiêm trị Tạ Linh Nhi cái này gấu con. Mà vị kia đi ra trưởng lão, nhưng là đến vị mấy người. Kia vừa đi tới người, tiến hành xét duyệt, hắn cầm lấy cái kia bản xét duyệt chuyên dụng sách, tìm tìm mấy người này họ tên sau, chính là không còn gì để nói. Kỳ thực mấy người này đã sớm có thể trở thành một cấp trận pháp sư. Thế nhưng chính là ở triệu hoán sủng vật trên, vận may của bọn họ thật sự là quá kém, căn bản triệu hoán không ra một con thuộc về mình sủng vật. Hạng thứ nhất thử thách, các ngươi đã thông qua. Người trưởng lão kia liếc mắt nhìn sách, liền nói, các ngươi lấy ra từng người sủng vật đến đây đi. Các ngươi sủng vật là cái gì? Đặt tên sao? Ta cho các ngươi đăng ký trên. Hắn cảm thấy mấy cái này kẻ xui xẻo, lần này hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Lẽ ra có thể cho gọi ra thuộc về mình sủng vật. Chúng ta gọi về cái trứng. Cũng đang lúc này, liền nghe mấy người này cùng kêu lên nói rằng, chỉ một thoáng, toàn bộ xét duyệt nơi phòng khách, vì đó một tĩnh, cũng gọi về cái trứng. Tạ Linh Nhi theo bản năng nhìn sang, phát hiện mấy người kia, cũng hướng nàng nhìn sang, tiếp xúc được ánh mắt của nàng sau. Mấy người này tầng tầng ở lồng ngực của mình đấm bóp. Sau đó giơ tay chỉ tay Tạ Linh Nhi. Chúng ta rất ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ